tình nhân cuối tuần trở thành lão bản của tôi. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ mới trong chốc lát mà Sâu Sâu làm như thân quen với Phoebe lắm, lôi kéo người ta đi ra mẹ, cảm tình bồi dưỡng nhanh ghê, tay cũng dắt nhau đi. Cảm giảm thì cảm giảm thế thôi, nhưng mà tôi vẫn cầm mấy cây xiên nướng quét dầu lên đặt trên lò nướng. Phổ Kha đưa cho tôi một chai bia, sau đó hô to. Party Tam, không ngờ Phoebe không có như tôi nghĩ, sẽ không hòa hợp được, cô ấy lại vui vẻ cầm lấy chai bia, mở nắp ra cùng chúng tôi cạn ly. Tôi uống một ngụm nhỏ, lại phát hiện cô ấy nhìn tôi cười vẫy tay với cô ấy. Cô ấy đi đến bên cạnh tôi vừa quan sát đồ ăn tôi nướng vừa dò hỏi. Em nướng ổn không đó? Đừng có xem thường tôi, phải rồi chị có kiêng ăn cái gì không? Đừng cay quá là được. Tôi hiểu rõ gật đầu, lúc này Phoebe lấy ra một cái điều khiển từ xa, sau đó thì tiếng nhạc phát ra từ đám cỏ. Mẹ nó, cuộc sống thần tiên gì thế này, làm bụi cỏ ven đường, còn có thể cất cao giọng hát. Tôi ra sức nướng thức ăn, Phổ Kha và Đại Tráng thay phiên nhau đến mang đồ ăn đi, làm BBQ làm chi vậy, mấy người kia thì hoan hỉ vui chơi, còn tôi thì một thân người nóng nực, mồ hôi nhễ nhại. Chiều hoàng hôn buông xuống, không khí trong sân vườn càng náo nhiệt hơn. Khê Nhĩ và Sâu Sâu nhảy tại chỗ. Phoebe thế mà cũng lắc lư theo nhịp điệu, cô ấy ăn mặc cũng tùy ý, chỉ là trời có chút lạnh, tôi sợ cô ấy cảm lạnh. Đôi mắt cô ấy hơi cong, giống như rất hài lòng với cái party nhỏ đêm nay. Nướng cũng gần xong hết, tôi mới đến ghế nghỉ ngơi. Phoebe xoay người đi đến chỗ tôi, thuận tay đem đồ ở trên bàn đưa cho tôi. Chuyện đề cử, ban ngày kêu tì tì, bận lâu vậy rồi, ăn chút gì đi. Cảm ơn, tôi vội vàng ăn, trong lúc lơ đãng cô ấy còn lấy khăn giấy lau mồ hôi cho tôi. Tôi theo bản năng tránh đi, bất ngờ được sủng ái làm tôi kinh ngạc nhìn cô ấy. Để tự tôi làm là được. Cô ấy bình tĩnh nhìn tôi, không nói lời nào, lúc này, Sâu Sâu đi đến, túm lấy tay tôi. Vương Phi Phàm, hát một khúc Nước Mắt Vũ Nữ cho chúng tôi nghe nào. Nhanh đi, Đại Tráng ở một bên vỗ tay. Khúc nhạc thần thánh, tôi ngây thơ vô số tội nhìn Phoebe, trong mắt cô ấy có chút chờ mong, tôi thở dài đi theo Sâu Sâu. Tay cầm chai bia làm micro thôi thì cũng còn mặt đâu mà mất. Một bước đi sai cả đời đều sai. Xuống phố nhảy vì mưu sinh. Vũ nữ cũng là người. Nỗi thống khổ trong lòng ai thấu chăng. Vì cuộc sống mưu sinh. Ngậm ngùi nuốt nước mắt vào xuống bụng. Chẳng lẽ đây là số phận. Định cả đời này lưu lạc trốn hồng trần. Bạn nhảy của tôi à, đến đây ôm rồi ôm một cái nào. Nhân cách sớm đi tan trong ly rượu. Hàng đêm tango cha cha. Rumba rock and roll, ai bảo tôi là một vũ nữ chứ? Tôi nhìn mọi người ôm bụng mà cười, Sâu Sâu thì lôi lôi kéo kéo Phoebe muốn kiểm soát cảm xúc của bản thân, nhưng mà có nhịn được đâu, cũng cười theo. Tôi ngơ ngác ngỡ ngàng đứng tại chỗ, mặc cho mấy người bạn thân thương cười, ánh mắt tôi khóa chặt Phoebe, cô ấy bất đắc dĩ nhún vai. Chúng tôi uống rất nhiều, cuối cùng vẫn là Phoebe gọi người đến đưa bọn họ về nhà. Trong sân vườn chỉ còn lại hai chúng tôi ngồi trên ghế, cô ấy đưa tay vuốt ve mặt tôi. Cách chương.